mặc dù cho đến bây giờ tiểu dịch chưa bị rối loạn tiêu hóa lần nào. Thương Triệt lắc đầu, cậu chỉ không thích bị người khác nhìn chằm chằm thôi. Bất quá cậu có rất nhiều phương pháp giải quyết Hoắc Cương. Trong từ điển Thương Thiếu, không có từ bỏ qua. Chưa từng có ai khiêu khích cậu mà có thể bình yên vô sự. User N, lại thêm một kẻ bị em ghi sổ bằng. Bằng, hiểu tính cách em trai nhà mình, mặc dù Hoắc Cương quá đáng trước, nhưng Mộc Bác không hy vọng tiểu dịch dễ dàng gây thù. Đặt tay lên vai em trai, thấp giọng nói. Không thích hắn thì dựa vào người anh ngủ đi, một lát nữa là đến siêu thị. Suy cho cùng, lỗi của Hoắc Cương còn chưa tới mức không thể tha thứ. Huống hồ, Mộc Bác có thể đoán được Hoắc Cương làm vậy là vì ai? Bởi vì dựa vào người anh trai nhà mình, khí tức cả người Thương Triệt đều thay đổi, đôi mắt híp lại, tựa như một con mèo nhỏ nhu thuận. Chứng kiến em trai tiểu dịch từ tạc mau chuyển thành dịu ngoan, Giá Húc âm thầm líu lưỡi, rồi lại nhịn không được vứt cho Hoắc Cương ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Em trai tiểu dịch được bạn thân thuận mau sẽ không phát tác, nhưng không có nghĩa bạn thân sẽ không cảnh cáo Hoắc Cương. Dù sao bạn thân chính là anh trai kiểu mẫu hiếu thuận 24 giờ. Dung, âm thầm hâm mộ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, thu thập nội thành rất yên tĩnh, giải rác tới lui mấy thây ma. Giá Húc cầm ống nhòm nói, chúng ta xuyên thẳng qua quốc lộ là đến siêu thị. Trên đường không có người, mặc dù có vẻ kỳ lạ nhưng hiện tại không phải là lúc để truy cứu loại chuyện này. Mộc Bác và Thương Triệt không có ý kiến, tổ năm người lại càng không. Xe rất nhanh liền chạy đến cửa siêu thị, xung quanh rất yên tĩnh, tim mọi người đều nhảy lên tới cổ họng. Trước mặt thế, siêu thị này mỗi ngày có mấy chục đến mấy trăm vạn khách, có thể tưởng tượng ở bên trong có bao nhiêu thây ma. Cái này có khác gì xông vào xào huyệt của thây ma. Tổ năm người im lặng đợi Mộc Bác và Giá Húc Hà quyết định. Các cậu ở đây chờ, tôi và Giá Húc vào xem, nếu có nguy hiểm, chúng tôi sẽ phát đạn tín hiệu cho các cậu. Biết bọn họ sợ, Mộc Bác vẫn thản nhiên nói. Không phải nói tổ năm người sợ chết, mà là bọn họ rất rõ thực lực của mình, trong thời điểm không hoàn toàn nắm chắc, chỉ cần không phải người muốn chết, ai cũng sẽ sợ. Dù mạnh cũng chỉ có một cái mạng, không phải ai cũng có vận khí tốt như Thương Thiếu. Tổ năm người gật đầu, bọn họ là người thông minh, không ai không thương tiếc mạng của mình. Mộc Bác, Giá Húc và Thương Triệt xuống xe, từ từ tới gần siêu thị. Lầu một là tạp hóa, nhu yếu phẩm. Sau khi nhanh gọn giải quyết một thây ma, Mộc Bác lên tiếng, chỗ này thế nhưng thây ma ít. Ừ, thây ma ít, hàng hóa lại nhiều. Giá Húc nhìn các loại hàng hóa muôn màu rực rỡ bày trên kệ, cảm giác giống như trở lại trước mặt thế vậy. Đã lâu chưa thấy bày trí hoàn thiện như thế này. Siêu thị được giữ gìn rất tốt, tốt đến khiến người ta không thể tin được. Chuyện không bình thường tất có quỷ. Ba người càng thêm cẩn thận. Chủ nhân, có người tới gần. Thanh âm không không vang lên trong đầu. Thương Triệt đôi mắt lóe lóe, giống như không có gì, tiếp tục đi về phía trước. Tuy tình huống quỷ dị, nhưng nhóm người Mộc Bác không thể không lấy hàng. Giá Húc xoay người đi ra ngoài gọi tổ năm người vào thu thập. Nhan Oánh là dị năng giả hệ không gian, nhìn thấy siêu thị gần như hoàn hảo, nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng và thỏa mãn. Ông trời của tôi, trong thành phố Bi cư nhiên còn tồn tại nơi thế này, đây là nghịch thiên đi. Trương Văn nhịn không được gào to, siêu thị đầy hàng hóa, nhìn mà chói mắt. Phụ nữ trời sinh cẩn thận, sau khi hưng phấn, Nhan Oánh cũng cảm thấy không bình thường. Thiếu tướng, mặt thế đã mấy tháng, không có lý nào chỗ này còn có thể giữ nguyên vẹn. Hơn nữa không bình thường nhất là không có thây ma, coi như thây ma đều đi ra ngoài, nhưng thời gian lâu như vậy, không lẽ chưa từng có người sống nào đến đây? Hiện giờ những siêu thị giống như thế này, có thể nói chỉ còn lại là một chỗ trống không? Trước không nói những người sống sót lấy hàng hóa đi, dị năng giả căn cứ mỗi ngày đều tìm kiếm lương thực khắp nơi, không đạo lý chưa từng có đội ngũ nào tới nơi này. Chỉ có một giải thích, những người muốn mang đồ đi trước đó đã chết. Tưởng tượng như vậy, lưng Nhan Oánh toát một trận mồ hôi lạnh, vẻ mặt càng thêm buộc chặt. Lo lắng của Nhan Oánh cũng chính là lo lắng của Mộc Bác và Giá Húc. Nhưng với tình huống bây giờ, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Để Nhan Oánh thu hàng vào không gian, những người còn lại thì đóng gói. Tiểu Triệt, thấy bộ dáng Thương Triệt như có điều suy nghĩ, Mục Bác lo lắng nhìn cậu. Thương Triệt nhìn Mục Bác, không có việc gì, anh trai, chúng ta vào trong nhìn đi. Mục Bác gật đầu, cùng Thương Triệt đi vào sâu bên trong, Giá Húc sờ mũi, vẫn đi theo. Mỗi siêu thị đều có tầng hầm, Mục Bác vừa thấy, trước mắt lập tức sáng ngời. Gạo, bột mì, dầu ăn, các loại gia vị, cả một đống lớn. Không cần Mục Bác nói, Thương Triệt cũng biết tầm quan trọng mấy thứ này. Tổ 5 người đều ở bên ngoài thu thập hàng hóa, tạm thời sẽ không vào. Thương Triệt nhìn Mục Bác, tay vung lên, đồ vật trước mắt lập tức biến mất. Mục Bác, Giá Húc, Thương Triệt mặt không đổi sắc nhìn Mục Bác và Giá Húc. Hai người rất nhanh liền phản ứng, liên tiếp chịu đả kích. Cho dù Thương Triệt trước mặt bọn họ hóa hư không, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Dung, ta cũng muốn chai sạn vì sự cường hãn của em nó bằng. Mục Bác sờ đầu Thương Triệt. Tiểu Dịch đã kích phát dị năng hệ không gian. Biết nói dối là sai, nhưng Thương Triệt không biết nên giải thích thế nào về sự tồn tại của không không, đành phải cứng ngắc gật đầu. Kỳ thật, năng lực chữ đồ của không không và dị năng hệ không gian cũng có. Liên hệ đi. Không không không để ý chủ nhân nhà mình buồn bực. Hiện tại nó híp đôi mắt nhỏ, tràn đầy hạnh phúc nhìn đống đồ vật trong góc. Không dễ dàng a, chủ nhân rốt cục cũng biết cho đồ vật vào kho hàng nhỏ của nó. Dung, cả một đống lớn mà chỉ chiếm một góc mà gọi là nhỏ à? Bằng. Không không không nhất định thích mấy thứ này, nhưng nó thích cảm giác kho hàng nhỏ từ từ lấp đầy. Tạm thời gọi cái này là thói quen nghiện thu thập đi. Bởi vì Thương Triệt chăm chỉ luyện tập cùng với hấp thu khối tinh hạch cấp 3 kia, không không dần dần hình thành đầu, mặt tròn tròn, mắt nhỏ nhỏ, toàn thân mập mạp như trước, tay và chân còn chưa rõ ràng. Nhưng không không không thèm để ý, thường xuyên lắc lư trước mặt Thương Triệt, nói là để chủ nhân chứng kiến nó lớn dần. Nó không biết, với tạo hình hiện tại của nó, Thương Triệt mỗi lần nhìn thấy nó đều có xúc động muốn tự chọc mù hai mắt mình. Thương Triệt có dị năng không gian, Mục Bác và Giá Húc sau khi kinh ngạc lại càng thêm yên tâm. Suy cho cùng, lương thực gì gì đó, ở trong tay người nhà vẫn an toàn hơn. Vì để Thương Triệt yên tâm thu thập đồ vật, Giá Húc đi ra ngoài giúp tổ 5 người đóng gói hàng hóa. Đối với hành động của Giá Húc, Thương Triệt có chút khó hiểu. Anh, em không sợ mấy người đó. Cho dù bọn họ biết thì thế nào? Mục Bác thở dài, sủng nịch nói. Đồ ngốc, chúng ta biết bây giờ em rất lợi hại, nhưng Tiểu Dịch không thể không có tâm phòng người. Càng biểu hiện xuất sắc em càng có thể gặp nguy hiểm. Anh và A Húc không hy vọng em bị người khác tính kế. Có lẽ Tiểu Dịch rất lợi hại khi đối phó với thây ma, nhưng lại không am hiểu nhân loại đấu đá lẫn nhau. Biết anh trai và Giá Húc muốn bảo vệ mình, trong mắt Thương Triệt hiện lên ý cười, được bảo vệ sao? Bất luận là Thương Triệt hay Mục Dịch, ở trình độ nào đó bọn họ đều là tiểu thiếu gia đơn thuần. Mục Dịch từ nhỏ được anh trai che chở, tự do làm thứ mình thích. Mà Thương Triệt, mặc dù là người thừa kế một gia tộc lớn, nhưng ở tinh tế đế quốc, năng lực quyết định tất cả. Thương Triệt trời sinh ưu việt hơn hẳn người khác. Loại gen này, người khác có thèm muốn cũng không được. Hay nói cách khác, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng đều vô dụng. Tại tinh tế, địa vị Thương Triệt là độc nhất vô nhị, người khác muốn chiếm cũng không có mạng để chiếm. Cho nên, Thương Thiếu rất ít gặp phải âm mưu hay gì đó, nhưng không có nghĩa cậu ngốc. Gen xuất sắc, học cái gì cũng nhanh, năng lực thích ứng mạnh. Thương Thiếu không cần học âm mưu, chỉ cần xem mấy thứ không không thu thập thôi cũng đã đủ dùng. Bất quá, loại cảm giác được người quan tâm bảo vệ này cũng rất tốt. Thương Thiếu vui vẻ nên không cảm thấy không không phiền, thỏa mãn nguyện vọng của không không, hay là nói thỏa mãn chứng nghiện thu thập của nó. Bên cạnh còn có kho đông lạnh, Mục Bác đẩy cửa ra, trong kho tất cả đều là thịt heo, thịt gà, hải sản. Không biết tại sao, điện ở kho đông lạnh vẫn chạy, Mục Bác nhướng mày. Thương thiếu tài cao gan cũng lớn, ngược lại không quan tâm mấy vấn đề đó, thịt gì gì đó, tại mặt thế rất là khan hiếm a. Âu Dương gia không phải ỷ vào có mấy thứ này mà kiêu ngạo. Trong mắt Thương thiếu hiện lên không vui, bản thiếu cũng sẽ có, đến lúc đó người trong căn cứ cũng không cần cung kính với bọn họ. Vung tay lên, kho đông lạnh vừa rồi vẫn tràn đầy, nháy mắt ít đi 2/3. Dù sao cũng nên trừ lại cho mấy người kia một ít, đúng không? Vì thế, Thương thiếu liên tục chiến đấu đến chiến trường mì ăn liền, thịt khô, các loại gia vị, mặc kệ đụng tới cái gì, cậu đều thu 2/3, vật phẩm vừa hỗn tạp vừa lộn xộn. Cũng may không không là trí năng siêu việt, tuy có hơi luống cuống tay chân, nhưng tốt xấu cũng có thể kịp thời phân loại và bảo tồn. Thấy em trai nhà mình thu thập thành cuồng, một bác đành phải sờ mũi đi theo. Thương thiếu đứng trước tủ bánh ngọt. Bánh ngọt được làm rất đẹp, mặc dù ở trong tủ nhưng một bác vẫn có thể nghe được mùi bơ sữa đậm đặc. Quan trọng là, bây giờ bánh ngọt đã không còn sản xuất. Trước kia tiểu dịch thích ăn nhất cheesecake, nhưng bây giờ ăn không được. Thương triệt hoàn hồn, nhìn ánh mắt xin lỗi của anh trai nhà mình, có chút ảo não. Cậu có thể nói cậu đến đây là vì không thích mấy bánh ngọt kiểu dáng xinh đẹp này không? Kỳ thật Thương triệt không thích bánh ngọt, cảm giác dinh dính mà lại ngọt ngấy. Thu bánh ngọt, Thương triệt giải thích, kiểu dáng rất dễ nhìn. Một bác lầu 2 siêu thị bày vật dụng hàng ngày, như khăn, bàn chải đánh răng. Thương triệt cũng không khách khí, đi ngang qua khu vực hoa quả, mặc kệ là ngọt hay chua, thích hay không thích. Thương triệt đều cấp tốc thu vào không gian, một đường càn quét đến lầu 3 siêu thị, nơi chuyên môn bán quần áo. Bởi vì mặt thế bùng nổ vào lúc cuối thu nên trang phục mùa đông đã sớm đưa ra thị trường. Quần áo bên trong siêu thị hiện giờ đa số đều là áo lông dài và quần áo mùa đông. Nghĩ đến mùa đông phải mặc quần áo ấm, Thương triệt đương nhiên không khách khí. Nếu như có quần áo xuân, hạ luôn thì tốt rồi. Thấy ánh mắt vẫn không đủ của em trai nhà mình, một bác cười thầm một tiếng. Siêu thị quần áo không nhiều, lần sau đi cửa hàng tổng hợp hẳn là sẽ tìm được quần áo năm rồi để lại. Thu thập quần áo xong, Thương triệt lại tiếp tục vơ vét, vàng, trang sức, đá quý hay bạch kim gì đó, tất cả không nương tay. Thậm chí đến những cái khay nhìn có vẻ xinh xắn, Thương thiếu đều nhất nhất vui lòng nhận lấy. Một bác theo sau có chút ngạc nhiên, trước kia sao hắn không biết em trai nhà mình còn là một mua sắm cuồng. Dạo đến khu vực nhà sách, Thương triệt nhìn lướt qua, không có gì thích. Lại không biết, một bác vừa lấy một quyển tạp chí trên kệ, ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp. Thương triệt đi qua nhìn, trang bìa là một thanh niên thanh tú. Bên cạnh thanh niên còn có một cây đàn dương cầm, vừa nhìn liền biết nó rất xa xỉ. Thanh niên có gương mặt đẹp, đôi mắt trong suốt, thần sắc yên bình. Bộ tây trang màu trắng trên người cậu, thoạt nhìn giống như thời gian đang dừng lại tại giây phút tốt đẹp đó. Thương triệt nhớ đến một câu nguyện tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Thương triệt rất quen thuộc thanh niên trên trang bìa này, không ai khác chính là Mục Dịch, thuần khiết trong truyền thuyết. Búp bê thủy tinh khiến người không dám tùy tiện chạm vào. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 26, gặp lại tiểu thây ma. Suy nghĩ một bác hiện giờ có chút hỗn loạn, hình ảnh tiểu dịch lúc này lại xa lạ như thế, nhu thuận, ngây thơ, không hiểu hiện thực xấu xí, mà em trai đứng trước mắt bây giờ, mạnh mẽ, đáng yêu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Một bác đột nhiên ôm Thương triệt vào trong lòng, trước kia anh đã làm sai phải không? Bởi vì một mực bảo vệ, để em trai luôn sống trong tháp ngà, mới khiến em trai yên lặng đến thiếu sức sống như thế. Bị giọng nói thê lương của một bác làm cho cứng ngắc người, Thương triệt muốn nói gì đó, một bác lại bổ sung một câu. Tiểu dịch bây giờ rất tốt. Thương triệt các cậu làm gì vậy? Giá húc vừa chạy đến liền nhìn thấy hai anh em đang liên hệ tình cảm, đặc biệt bạn thân, dường như còn đang đắm chìm trong thương cảm. Khi trông thấy quyển tạp chí thả bên cạnh thì lập tức hiểu ra. Được rồi, người ta đây là bị hiện thực làm cho xúc động a. Trừng mắt nhìn Giá Húc, Thương triệt nhanh chóng thu quyển tạp chí liên quan đến Mục Dịch vào không gian. Giá Húc khó hiểu, cũng tìm không ra được chỗ trúng đạn. Được thôi, lại là tại cái tật nhanh mồm nhanh miệng của hắn, chạy đến làm anh trai người ta mất mặt, có thể không bị căm thù sao? Ừm, không gian nhan oánh đã đầy, cho nên chúng ta... Giá Húc chỉ bên ngoài, có phải nên về không? Thương Triệt có chút kinh ngạc, chỉ có chút hàng hóa như thế mà không gian đã đầy. Giá Húc rất là bất đắc dĩ, không gian nhan oánh đã không tính là nhỏ. Không gian lớn nhỏ còn tùy thuộc vào năng lực dị năng giả, vì thế, em trai Tiểu Dịch, cậu không nên quá đề cao người khác a. Không phải tất cả mọi người đều biến thái giống như cậu, năng lực chỉ cần có cỏ liền tăng. Nếu vậy chúng ta về thôi. Về phần có thuận lợi ra ngoài hay không, Mộc Bác cũng không lo lắng. Giá Húc dẫn tổ 5 người đi trước, Thương Triệt và Mộc Bác đi sau. Nhìn cửa thủy tinh khép hờ, Thương Triệt lúc nào cũng cảm thấy quỷ dị. Toàn bộ siêu thị có vẻ yên tĩnh, cạm bẫy như ở ngay bên cạnh. Hách Như Thủy luôn cẩn thận, đặc biệt dưới tình huống quá mức quỷ dị này. Hắn chuyên chú quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đó đang ở xung quanh nhìn trộm. Nhan Oánh mang theo lượng lớn lương thực, hữu ý vô ý được mọi người bảo vệ ở giữa. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên trong không gian yên tĩnh, đoàn người biến sắc. Quả nhiên là chờ ở đây sao? Không phải... Âm thanh chậm chạp của thây ma cấp thấp, mọi người chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù. Trong nháy mắt, mười mấy thây ma cấp 2 vây quanh bọn họ. Tổ 5 người sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, trên thế giới không có chuyện dễ như vậy. Hôm nay có thể còn sống đi ra ngoài hay không còn là ẩn số. Lúc này lại xuất hiện hai thây ma, một phụ nữ và một đứa bé. Nữ thây ma mặc một chiếc váy thời thượng xinh đẹp, nhưng phối trên đó là một gương mặt bị gặm hết nửa, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tiểu thây ma mặc tây trang sạch sẽ, trên khuôn mặt xinh xắn là một mảnh xanh trắng, đôi mắt gắt gao nhìn nhóm người bị vây bên trong. Thương Triệt hít mắt, tiểu thây ma trước mặt đúng thật là mông á. Trong đám thây ma, cấp bậc cao nhất rõ ràng là nữ thây ma. Nó chu lên một trận, thây ma lập tức tấn công. Kỳ thật hai bên chạm mặt liền khai hỏa. Giá Húc trải qua một đống tinh hạch cấp 2 lần trước hiện giờ đã đạt tới sơ giai cấp 3. Đối đầu với mấy thây ma này, ngược lại vẫn thuận buồm xuôi gió. Mộc Bác càng không cần phải nói. Sấm sét màu tím mang theo sắc vàng xuyên vào đàn thây ma như vào chỗ không người. Giá Húc nhìn mà đỏ mắt, học theo Mộc Bác, đấu đá lung tung vào đàn thây ma chứ không tập trung một con nào. Vốn đang lo lắng cho tính mạng của mình, tổ 5 người quả thực nhìn hoa cả mắt. Hóa ra năng lực hai vị thiếu tướng đã mạnh đến như vậy rồi sao? Nhìn thây ma biến dị cấp 2 trong mắt bọn họ vô cùng lợi hại, lại giống như thây ma bình thường không chút năng lực chống đỡ bị Thương Triệt và Mộc Bác chém ngã. Nhiệt huyết 5 người như được kích thích, động tác tự nhiên nhanh hơn không ít. Một người đánh không lại thì 3 người hợp lại, như vậy không thành vấn đề đi. Dây mây thô to quấn đầu thây ma, Trương Văn xuất một đạo dị năng hệ thủy trong suốt xuyên thẳng đầu. Thế là một thây ma cấp 2 hệ phong chết trong tay Nhan Oánh và Trương Văn. Chưa kịp vui mừng, Nhan Oánh mắt sắc phát hiện băng thứ đâm về phía bọn họ. Vội vàng đẩy Trương Văn ra, đồng thời ngã sang bên cạnh. Vốn tưởng rằng sẽ ngã xuống mặt đất cứng rắn, nào ngờ một đống cát mềm mềm đón lấy mình. Cùng lúc đó, thây ma hệ băng đuổi giết bọn họ bị lún xuống đất. Nhan Oánh chuẩn xác cắm cây mây vào đầu thây ma, lấy ra tinh hạch màu lam trong đó. Nhan Oánh không nói cảm ơn với Hoắc Cương, nhiều lần liên hợp ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ đã quen dựa vào nhau. Thật ra, Hoắc Cương ngoại trừ việc không có đầu óc thích Âu Dương Tâm lôi gối thêu hoa kia ra, những lúc khác, vẫn là người rất được. Dung, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây thi mà bằng. Nữ thây ma thấy tình hình chiến đấu nghiêng về một phía, tức giận há to mồm gầm rú. Mộc Bác và Giá Húc phản ứng trước hết, chỉ cảm thấy đầu đau xót, động tác chậm lại không ít. Cư nhiên là thây ma biến dị hệ niệm lực. Khi nữ thây ma phát động công kích, Thương Triệt cũng liền ra tay. Ngoài Mộc Bác động tác chậm lại và Giá Húc bị chấn động, tổ 5 người như ý bất tỉnh. Thương Triệt lập tức nhảy đến trước mặt Mộc Bác và Giá Húc. nữ thây ma rất là bất mãn khi thấy đồng loại xa lạ chắn trước mặt thức ăn của nó. Nếu không phải bận tâm đồng loại này, nó sẽ không mặc kệ mấy thức ăn này đi vào phá hoại siêu thị nó tốn công sửa sang lại đâu. Tiếng thét có thể đâm thủng màng tai người, Thương Triệt lại lù lù bất động. Cậu hiện đang thắc mắc, tại sao niệm lực của nữ thây ma lại mạnh như vậy? Cư nhiên đạt tới cấp 3. Thây ma cấp 3 hệ niệm lực có thể sánh ngang thây ma trung giai cấp 3 hệ khác. Nếu không phải tinh thần lực Thương Triệt cao hơn nữ thây ma, nói không chừng cũng sẽ bị trúng chiêu. Mông Á nghe lời nó là vì bị nó khống chế sao? Thương Triệt vừa phóng xuất tinh thần lực vừa mơ mơ màng màng nghĩ. Nữ thây ma không ngờ còn có người khống chế tinh thần lực thuần thục hơn nó. Bị Thương Triệt đánh cho ngao ngao kêu to, nó nhanh chóng tìm tòi phương án trong đầu, động tác tấn công càng lúc càng nhanh. Thây ma hệ niệm lực đánh không lại có thể chạy, tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Xét thấy hai thức ăn năng lực không cao, nữ thây ma lập tức phát động công kích. Quả nhiên đồng loại kia ra tay tương trợ. Thấy mình không thắng được, nữ thây ma hướng xa xa nhảy đi. Thương Triệt hạ mi, ngươi cho rằng chạy thì ta không có biện pháp tóm được ngươi sao? Đang muốn ra tay với thủ lãnh này, nào biết tiểu thây ma vẫn luôn trầm mặc đột nhiên động thủ. Một tầng ánh sáng màu trắng ngà phóng đi, động tác nữ thây ma chậm lại không ít. Trong thanh âm mang theo kinh hãi, tiếp đó một đạo ánh sáng bạc hiện lên, nữ thây ma ngã xuống, tinh hạch trong đầu sáng bóng y như bạch ngọc. Đây là chuỗi thức ăn giữa thây ma. Mục Bắc và Giá Húc liếc nhau, bất quá thái độ tiểu dịch có vấn đề a. Tiểu dịch thế nhưng không ta tay với tiểu thây ma. Thương Triệt có chút kinh ngạc nhìn Mông Á, Mông Á cư nhiên có thể mở lĩnh vực không gian, hơn nữa dị năng còn tăng lên cấp 3. Nhưng tinh thần lực lại không nâng cao bao nhiêu. Thương Triệt viết lên không trung, ngươi sao vậy? Mông Á đứng im nhìn Thương Triệt, ánh mắt mang theo đề phòng, tay nắm chặt tinh hạch hệ niệm lực cấp 3. Chủ nhân, Mông Á đã uống hê ba, khó trách thực lực tăng cao như vậy. Thương Triệt nháy mắt hiểu rõ, hê ba phá hủy tinh thần con người, lại nâng cao thực lực, chẳng trách thực lực Mông Á tăng nhanh như vậy. Mà đôi mắt thoạt nhìn tỉnh tỉnh mê mê, e rằng cũng không rõ bản thân đang làm gì. Nhưng, rốt cuộc là ai đã cho thây ma uống hê ba? Biết bây giờ không nói được gì với Mông Á, Thương Triệt dứt khoát dùng tinh thần lực trói nó lại. Mông Á bất mãn giãy giụa, Thương Triệt lại dùng tinh thần lực áp chế. Mấy lần như thế, Mông Á cuối cùng ngoan ngoãn. Thương Triệt lúc này mới vừa lòng dừng tay, với Thương Triệt mà nói. Thực lực cấp 3 Mông Á cũng giống như chơi đùa mà thôi. Tiểu dịch, đây. Thấy Thương Triệt trước đó còn câu thông với tiểu thây ma. Nào biết một câu không nói liền trói người ta lại. Đây là tình trạng gì? Tiểu thây ma này chơi rất vui. Anh, chúng ta nuôi đi. Dung, bó tay với em mà bằng. Bằng. Thương Triệt mong chờ nhìn Mục Bác. Mục Bác và Giá Húc đồng thời hóa đá. Nuôi. Nuôi thây ma, mặc dù thoạt nhìn là một cậu bé nhu thuận, nhưng không ai chịu nổi cặp móng vuốt sắc bén kia a. Em trai tiểu dịch không sao chứ? Hơn nữa, đồ chơi thây ma này, ai cũng có thể nuôi sao? Cũng không phải nuôi chó nuôi mèo. Thấy anh trai khó xử, trong mắt Thương Triệt hiện lên ủy khuất. Nhìn bạn thân đã muốn đầu hàng, Giá Húc thiếu chút nữa quỳ xuống. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thây ma này chơi cũng không tốt, em trai tiểu dịch, hay là chúng ta nuôi chó nuôi mèo, chó Tây Tạng cũng được a. Trước kia nó rất nghe lời tiểu dịch. Thương Triệt viết xuống một câu khiến Giá Húc muốn dậm chân. Tiểu dịch biết nó, là em bảo nó đi thu thập lương thực, nhưng sau đó vẫn không có tin tức. Nó hiện giờ năng lực tăng lên rất nhiều, nhưng trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn, tinh thần ấn ký em để lại cũng không còn. Anh, cái gì có thể làm cho thây ma trong thời gian ngắn tăng năng lực, rồi tinh thần lại hỏng mất? Quan điểm Thương Triệt khiến Mục Bác và Giá Húc bắt đầu phân tích kỹ chuyện này. Theo tình huống tiểu dịch nói, chỉ sợ là dùng HE3 đi. Bọn họ có thể có được HE3 thì người khác cũng có thể có được. Nếu thật sự có người dùng HE3 nuôi thây ma, kết quả kia cũng không lạc quan. Hai người đều ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này. Anh, chúng ta nuôi tiểu thây ma được không? Thương Triệt lần thứ hai dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mộc Bác. Người sau vốn không thể nhìn em trai ủy khuất. Bây giờ tiếp tục nghĩ, loại tình huống đặc biệt này cũng không thể thả bên ngoài, còn không bằng để ở nhà. Vì thế, Mộc Bác hết sức sảng khoái đáp ứng Thương Triệt. Được, chúng ta nuôi nó. Giá Húc A Bác, chừng mực cậu ở đâu? Cậu không thể vì em trai Tiểu Dịch thỉnh thoảng bán manh mà dễ dàng đầu hàng a. Xin chú ý, đây là thây ma. Thây ma a. Mặc dù em trai Tiểu Dịch bán manh quả thật rất đáng yêu. Dung, phản đối vô hiệu đối với Tiểu Triệt bán manh. Vì thế, dưới sự ủng hộ em trai không giới hạn của Mộc Bác, Tiểu Thây Ma Mông Á rốt cục từ hoang dại quá độ nuôi nhà. Bằng, chờ sau khi tổ năm người tỉnh lại, bọn họ đã thấy mình ở trên xe, xem xét lẫn nhau, phát hiện mình vẫn còn sống, năm người đều vui mừng, Tư Vị tìm được đường sống trong chỗ chết rất kích thích a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, cứu giúp Hách Như Thủy là người đầu tiên phát hiện trong xe nhiều thêm một đứa bé. Đứa bé kia được Dạ thiếu tướng cẩn thận ôm vào lòng, thấy không rõ mặt mũi. Nhưng ở thời kỳ này, một đứa bé có thể tự sinh tồn được sao? Chỉ có cẩn thận như Hách Như Thủy mới cảm thấy không thích hợp. Bất quá nhìn Mộc Bác và Thương Triệt cũng không phản ứng, hắn cũng xem như mình không phát hiện ra cái gì. Riêng Giả Húc đang ôm Tiểu Thây Ma đang ngủ, thân thể căng thẳng, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy thái dương toát mồ hôi hột. Trời ạ, hắn ôm chính là Thây Ma a, đã vậy còn là Thây Ma cấp 3. Mặc dù Tiểu Dịch luôn cam đoan Tiểu Thây Ma rất nghe lời, tuyệt không làm bậy, nhưng Giả Húc vẫn lo lắng a. Rõ ràng bản thân có kinh nghiệm nuôi Thây Ma hơn hắn mà, sao Tiểu Dịch không đưa thứ này cho y a? Nhìn bạn thân nhà mình sắc mặt xanh mét, Mộc Bác nhìn không được cong khóe môi. Không biết tại sao Tiểu Dịch lại luôn thích trêu chọc Giá Húc. Dung, hờ, anh bác ghen với cả Thây Ma mà lại vẫn tỉnh rụi với Húc ca. Có gì mờ ám co vậy ta nghiền ngẫm. A Húc cũng thật là, căng thẳng rồi đến vấn đề thưởng thức bình thường cũng quên. Xe lớn như vậy, Tiểu Thây Ma lại bị thôi miên, đặt nó xuống chỗ ngồi cũng được, đâu nhất định phải ôm. Nhưng ai bảo nhìn A Húc mất mặt chính là lạc thú duy nhất của Tiểu Dịch chứ. Làm một anh trai tốt không thể tước đoạt lạc thú của em trai. Dung, khụt khịt mũi, giờ thì ta đã bê di ca Húc ca số khổ cỡ nào rồi bằng. Vì thế Mộc thiếu tướng, nếu Gia Húc biết tiếng lòng của ngài lúc này nhất định sẽ khóc a. Xe chạy đến trạm xăng dầu, A Y ngừng xe, trong trạm xăng dầu lác đác có mấy thây ma. Nghe tiếng động liền khè khè đánh tới. Ai là dị năng hệ thổ, lập tức chôn sống mấy thây ma. Thuần thục xuống xe châm dầu, tại mặt thế, xăng dầu cũng rất quý. Thương Triệt nhìn ô tô bị vứt bỏ trong trạm xăng dầu, đôi mắt chuyển a chuyển. Hôm nay cậu không muốn về sớm đâu. Vươn tay kéo áo Mộc Bác, anh trai từng nói qua, đến cửa hàng tổng hợp có thể tìm được quần áo xuân hạ, là một thương thiếu yêu sạch sẽ. Cậu thật sự không muốn không có quần áo mặc. Hiểu được hàm nghĩa trong mắt Thương Triệt, Mộc Bác đánh tiếng với Giả Húc. Giả Húc đương nhiên không muốn một mình mang một quả bom về căn cứ, lập tức sống chết đòi đi theo. Thương Triệt tuy tổn tâm tư trêu đùa Giả Húc, nhưng tốt xấu cũng không muốn hắn thật sự gặp chuyện không may. Tình huống Mông Á quá mức đặc biệt, mang theo bên người an toàn hơn chút, cho nên có phần không cam lòng để Giả Húc lại làm bóng đèn. Tổ năm người đương nhiên không dị nghị, hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều. Bọn họ kính dâng xe quân dụng cho ba người. Bọn họ ngồi xe khác về căn cứ, nhưng Mộc Bác từ chối. Nếu lỡ gặp thây ma cao cấp, xe quân dụng ít ra chạy nhanh hơn. Bên này bọn họ có Tiểu Dịch, hắn và Giá Húc lại là dị năng giả cấp 3. Thấy thế nào thì hệ số an toàn cũng cao hơn. Đổi sang Lamborghini, Giá Húc chủ động làm tài xế. Thấy Thương Triệt ghét bỏ đặt Tiểu Thây Ma sang bên cạnh. Giá Húc trời ạ, đầu hắn có bao nhiêu chập mạch mới một đường ôm Tiểu Thây Ma. Trước mặt thế Lamborghini rất được ưa chuộng, sau mặt thế, loại xe này liền bị chê. Giá Húc có một điểm tốt, chuyện gì cũng vậy, đến nhanh mà quên cũng nhanh. Trước đó còn bất mãn, Bây giờ Tư Duy cư nhiên có thể nhảy nhót đến vấn đề xe cộ. Một đường đi tới, còn gặp được rất nhiều xe. Giá Húc cuối cùng dừng trước một cửa hàng tổng hợp. Khác với siêu thị quỷ dị lúc nãy, cửa hàng này rất bình thường, ít nhất quanh quẩn mấy thây ma. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Bốn phía có vài vết máu màu đen đã khô. Đi vào cửa hàng còn có mấy người khác. Sau khi quét mắt nhìn Mộc Bác và Giá Húc, một người đàn ông vóc dáng cao lớn nói, bên ai nấy lấy. Giá Húc gật đầu, đây là ước định lính đánh thuê. Đoàn đội thực lực yếu gặp thực lực mạnh, nhất định sẽ bị đuổi đi, nếu không phục thậm chí còn có thể nguy hiểm tánh mạng. Tại mặt thế, đạo đức đều là lời nói suông. Nhưng ngược lại, nếu hai đội ngũ thực lực ngang nhau chạm mặt, có thể ước định với nhau, không can thiệp đối phương, loại hành động ngầm này, Giá Húc rất thích. Rất nhiều thứ trong cửa hàng đã bị dọn sạch, trong kho lầu một không có lương thực, thậm chí mì ăn liền cũng không có. Người đàn ông vóc dáng cao lớn chửi tục một câu cho hả giận liền dẫn đội viên càn quét đồ vật xung quanh, mặc kệ có ích hay không, đoạt trước nói sau. Ba người thương triệt đi hướng khác lên lầu, lầu 2 cơ bản đều là quần áo mùa đông. Thỉnh thoảng phiêu tới mấy thây ma, đều bị Mộc Bác và Giá Húc dùng dị năng đánh ngục. Thương triệt thu một ít quần áo mùa đông sạch sẽ vào không gian, nâng mắt nhìn Mộc Bác, quần áo khác ở đâu, đừng gấp, chúng ta từ từ tìm. Mộc Bác đành phải nói như vậy, hắn phỏng đoán cửa hàng có kho hàng, nhưng ở đâu thì còn phải đi tìm mới biết. Mộc Bác và Giá Húc dẫn Thương Triệt đi tìm kho hàng, thuận tiện thu đồ vật cần thiết. Vì che giấu dị năng không gian của Thương Triệt, Giá Húc thậm chí còn mang theo một cái túi siêu lớn, bên trong nhồi đầy đồ vật. Thương Triệt tiểu dịch, A Húc làm như vậy là vì muốn tốt cho em. Biết em trai nhà mình phương diện này rất đơn thuần, Mộc Bác liền mở miệng giải thích. Thương Triệt gật đầu, tinh cầu này có rất nhiều thứ khác với tinh tế, bất quá cậu sẽ cố gắng sớm thích ứng. Dung, hơ oai y. Trong lúc tìm kiếm, tiểu thây ma được Giá Húc dắt đột nhiên mở mắt, Giá Húc thần kinh mẫn cảm nhanh chóng nhảy ra. Cùng lúc đó, tiểu thây ma vươn móng vuốt đánh úp về phía Giá Húc. Bất quá, sóng năng lượng màu vàng lập tức tạo thành chữ thập trói hai tay tiểu thây ma lại. Giá Húc sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gào to. Tiểu dịch, cậu không đáng tin. Móng vuốt thiếu chút nữa chào hỏi thân thể hắn. Thương Triệt nguýt hắn một cái, đừng náo loạn. Móng vuốt còn chưa chạm tới người anh. Giá Húc sắc mặt tái nhợt. Vậy tôi đây không phải sợ sao? Phản xạ có điều kiện gì gì đó, cũng không thể thiếu hắn, đúng không? Thương Triệt cũng không đả kích Giá Húc, chỉ túm lấy tiểu thây ma đến cạnh mình. Tiểu thây ma kêu khè khè, tỏ vẻ bất mãn với hành động trói chặt của Thương Triệt. Thương Triệt mặc kệ tiểu thây ma nhảy nhót, dù sao nó cũng trốn không thoát khống chế của cậu. Cảm thấy chơi thật vui, Thương Triệt dùng tinh thần lực hóa thành sợi chỉ màu vàng, buộc trên cổ tiểu thây ma. Tiểu thây ma nhảy lên, Thương Triệt liền kéo sợi chỉ xuống. Tiểu thây ma bất động, Thương Triệt lại giống như vỗ bóng cao su vỗ đầu tiểu thây ma mấy cái. Tiểu thây ma bắt đầu bất mãn nhảy lên. Ôi tiểu mông á đáng thương, Mộc Bác Giá Húc trời ạ. Loại hứng thú trêu chọc thây ma ác liệt này là như thế nào a? Ha ha, Thương Triệt cười cong cong đôi mắt. Ngay lúc Thương Triệt đùa giỡn tiểu thây ma, bên kia truyền đến một trận tiếng súng, Mộc Bác nhíu mày. Tiếng súng sẽ thu hút thây ma đến đây. Giá Húc cũng có chút bất đắc dĩ. Một đám ngu ngốc. Đang nói, đám người kia cũng chạy về hướng này, vừa chạy vừa nổ súng. Lúc này ba người mới thấy rõ, đuổi theo đám người kia chính là một thây ma cấp 3. Khó trách bọn họ cũng không quản nguy cơ hấp dẫn thây ma đến đây. Người đàn ông cầm súng máy động tác nhanh nhất. Một số đội viên chạy phía sau đã trở thành thức ăn trong miệng thây ma. Còn có một cô gái ăn mặc bốc lửa lúc này mặt trắng bệch, vết thương trên cánh tay rõ ràng là bị cào. Giá Húc và Mộc Bác thấy tình huống như vậy liền ra tay tương trợ, có hai người giúp đỡ. Người đàn ông vóc dáng cao lớn nhẹ nhàng thở ra, không sử dụng súng máy nữa. Hắn là dị năng giả hệ thể lực, liền sử dụng tất cả dị năng ngăn cản tốc độ thây ma. Thấy anh trai nhà mình và Giá Húc còn có thể ứng phó, Thương Triệt quyết định không ra tay. dù sao hai người cần kinh nghiệm thực chiến. Cô gái ăn mặc bốc lửa cười khổ nhìn cánh tay bắt đầu chảy máu đen, sắc mặt cũng từ từ biến xanh, biết mình sẽ biến thành thây ma. Ánh mắt ngoan độc nhìn thây ma cấp 3 kia. Nếu cô không qua được vậy cùng thây ma đồng quy vu tận đi. Cô là dị năng giả hệ hỏa, nghĩ như vậy, lập tức tập hợp tất cả năng lượng còn lại trên bàn tay, muốn phát ra một kích cuối cùng. Một đạo ánh sáng nhu hòa ngăn cản hành động của cô, ngạc nhiên quay đầu lại, cư nhiên là một thanh niên gầy yếu xinh đẹp. Thương Triệt nhìn dấu hiệu trên quần áo cô, biết cô là lính đánh thuê thành phố Bi. Cô gái sửng sốt, lập tức gật đầu. Thương Triệt không nói gì, tập trung tinh thần lực trên cánh tay bị thương của cô. Tinh thần lực giống như thực thể quấn quanh vết thương, chỉ chốc lát sau, vết thương màu xám trắng chảy ra máu đỏ sẫm. Trong mắt cô gái hiện lên kinh ngạc, này, lẽ nào, nhớ tới truyền thuyết về Thương Triệt trong căn cứ, buộc miệng thốt ra. Ngài là Thương Thiếu, cô chưa từng gặp Mộc Bác và Giá Húc, nhưng toàn thành phố Bi dị năng giả có năng lực đối đầu thây ma cấp 3 hẳn chỉ có Mộc Bác và Giá Húc. Hơn nữa Thương Thiếu trong truyền thuyết thích mang mặt nạ và lại trời sinh không thể nói chuyện, nhưng có năng lực viết chữ trên không trung. Nhận định như thế, cô không khó đoán ra thân phận Thương Triệt. Thương Triệt không để ý đến cô. Bên kia Mộc Bác dị năng màu tím và Giá Húc dị năng mà đỏ thẩm phối hợp tiêu diệt thây ma. Giá Húc thuần thục móc tinh hạch trong đầu thây ma, là một khối tinh hạch màu vàng. Thây ma biến dị hệ thổ. Cho đến nay, Thương Triệt bọn họ đã đối phó thây ma cấp 3 hệ băng, hỏa, niệm lực và bây giờ là thổ. Hiện tại thây ma cấp 3 càng ngày càng nhiều. Giá Húc đưa tinh hạch tản ra ánh sáng vàng cho người đàn ông cao lớn. Trong mắt người nọ hiện lên kinh ngạc, lập tức từ chối. Nếu không có các vị hỗ trợ chúng ta còn sống hay không đã là một vấn đề. Huống chi các vị đã cứu đội viên của tôi rất cảm kích. Về phần tinh hạch, đó là các vị đạt được, nên thuộc về các vị. Hắn cũng đoán được thân phận ba người, nhưng trời sinh kiêu ngạo khiến hắn nói không nên lời nịnh nọt. Trước mặt thế, hắn là một người lính, sau mặt thế lại kích phát dị năng, vì thế hắn săn giết không ít thây ma, cũng thành lập tổ. Có lẽ tổ của hắn so ra kém tổ 5 người trong căn cứ, nhưng đó là đội hữu của hắn, cùng trải qua sinh tử, đáng để giao phía sau lưng. Bây giờ nhìn thấy đội hữu bị thương thoát khỏi cái chết, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Cô gái kia cũng hiểu đội trưởng mình, vội nói. Hai vị thiếu tướng cứ nhận lấy đi. Bây giờ tổ chỉ còn lại cô và đội trưởng, trong lòng cô vô cùng khổ sở. Nếu sớm gặp được Thương Thiếu, bọn họ đã. Cô nói không nên lời, dù sao cũng là đội hữu ở chung lâu như vậy. Tiểu Triệt là hệ niệm lực, ngoài ra còn có thể trừ phạm vi nhỏ bệnh độc. May mắn là cô chỉ cào một chút, nếu không, cho dù Tiểu Triệt cũng không có cách nào cứu. Mộc Bác thản nhiên giải thích năng lực Thương Triệt, nếu tin tức Tiểu Dịch có thể giải trừ bệnh độc truyền ra ngoài, tại thời kỳ mặt thế này, Tiểu Dịch sẽ trở thành một món hàng béo bở, như vậy vấn đề an toàn Tiểu Dịch càng thêm khiến người ta lo lắng. Cô hiểu ý Mộc Bác, nhanh chóng nói, mặc kệ như thế nào, tôi rất biết ơn Thương Thiếu, tôi tên Lục Na. Dị năng giả trung giai cấp 2 hệ hỏa, đây là đội trưởng của tôi, tên Tiêu Vũ, dị năng giả cao giai cấp 2 hệ thể lực, cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Ba người Mộc Bác tỏ vẻ không cần cảm ơn, sau đó Giả Húc bỏ tinh hạch vào túi to, Lục Na há to miệng, giống như há quyết tâm, từ trong túi lấy ra một khối tinh hạch gần như trong suốt. Đây là tinh hạch không gian, chúng tôi săn bắn được, thây ma hệ không gian rất khó gặp, Giả thiếu tướng. Cái này cho ngài, dùng nó cất trữ tinh hạch cũng an toàn hơn. Tinh hạch không gian chẳng những có thể trữ đồ, còn có thể ngăn cách hương vị. Tinh hạch thây ma cấp 3 rất có lực hấp dẫn với những thây ma khác. Cho dù suy nghĩ từ phương diện nào, Lục Na cũng thấy bỏ tinh hạch vào không gian an toàn hơn. Đương nhiên, thứ mình thật vất vả mới có được cứ như vậy cho đi trong lòng có bao nhiêu luyến tiếc. Nhưng so với tính mạng, cô vẫn có lời. Lục Na tính tình tương đối rộng rãi, nên rất nhanh liền nghĩ thoáng. Hành động Lục Na cũng làm cho Thương Triệt có chút ngoài ý muốn. Người này tính tình không tệ. Thấy em trai ít khi để ý tới người khác cư nhiên tán thưởng cô gái này. Một thiếu tướng nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu khó hiểu, loại cảm giác uy hiếp em trai sắp bị con gái câu đi này là thế nào? Mùi chua thoang thoảng đâu đây, Tiểu Triệt, chúng ta tiếp tục đi tìm đồ vật đi. Không muốn em trai nhà mình tiếp xúc với cô gái này, em trai còn nhỏ, hiện tại lại là thây ma, hẳn là sẽ không có ý với con gái đi. Anh quên anh là anh em song sinh với người ta à? Mục bác không xác định nghĩ, Tiểu Dịch trước kia không có cảm giác về phương diện này, nhưng Tiểu Dịch hiện tại lại khác Tiểu Dịch trước kia. Mục bác cảm thấy, bây giờ hắn có thể cảm nhận được lo lắng người làm cha. Đáng thương tâm can một người cha hiền của hắn. Thương Triệt gật đầu, cậu vẫn còn nhớ mãi không quên kho hàng của cửa hàng A. Mục bác rốt cục nở nụ cười, trong lòng Tiểu Dịch, vẫn là anh trai quan trọng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Thư Linh Linh mắt thấy ba người muốn đi, Lục Na sốt ruột nhìn thoáng qua Tiêu Vũ. Tiêu Vũ trầm mặc một lúc rồi tiến lên phía trước nói: "Mục thiếu tướng, chúng tôi cần ngài trợ giúp." Mục bác nhìn Tiêu Vũ, đợi hắn nói. Mục thiếu tướng cũng biết, trong căn cứ, dị năng giả chúng ta đều nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm lương thực. Nhưng nhiệm vụ lần này của tổ chúng tôi là cứu viện một bác sĩ sinh vật học. Nghe nói cô ấy đã bị vây ở vùng này, chúng tôi tìm kiếm thật lâu vẫn không tìm được. Bây giờ đụng phải cửa hàng này, vốn muốn bổ sung một ít lương thực, nào ngờ, thiếu chút nữa toàn đội bị diệt. Một bác có chút ngoài ý muốn. Bác sĩ sinh vật học, này không phải do căn cứ tổ chức cứu viện sao? Như một bác, đã đi cứu biết bao nhiêu phần tử trí thức. Tiêu Vũ cũng không rõ chuyện này. Tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ nhận được yêu cầu từ người nhà bác sĩ. Người đó tên gì? Có đặc thù gì? Giá Húc cảm thấy, nếu là nhân vật nổi danh, hắn có thể sẽ nghe qua. Là một cô gái, tên Thư Linh Linh, năm nay 21T. Cư nhiên là cô ấy. Giá Húc có chút kinh ngạc, nói với một bác: "Thư Linh Linh và Âu Dương Tâm Lôi vẫn luôn bất hòa, cái gọi là cứu viện chậm chạp, khẳng định là có liên quan đến Âu Dương Tâm Lôi." Thương Triệt vừa nghe đến tên Âu Dương Tâm Lôi, căn cứ vào lý luận địch nhân của địch nhân chính là bạn của mình, Thương Triệt nháy mắt quyết tâm, cứu. Mục Bác và Giá Húc im lặng một hồi, Tiểu Dịch rất chán ghét Tâm Lôi a. Tiêu Vũ chỉ biết Thư Linh Linh ở gần đây, ngoài ra không biết thêm thông tin nào khác. Bất quá có Thương Triệt hỗ trợ, tìm ra Thư Linh Linh chỉ còn là vấn đề thời gian. Khuếch tán tư duy ra toàn bộ khu vực, Thương Triệt cũng không phát hiện dấu hiệu sự sống, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. "Tiểu Triệt, thế nào?" Mục Bác lo lắng hỏi. Thương Triệt viết, em dùng sóng tư duy bao trùm toàn bộ khu vực này nhưng không hề phát hiện dấu hiệu người sống. Sau đó nhìn Tiêu Vũ, anh khẳng định Thư Linh Linh ở trong khu vực này. Dù sao năng lực của tôi không thể phóng quá xa. Tiêu Vũ đã sớm kinh ngạc không thôi với năng lực Thương Triệt, bởi vậy cũng có chút không xác định. Người thư gia nói cho tôi biết như vậy, nhưng chuyện qua lâu như thế, nói không chừng Thư Linh Linh đã không còn ở đây. Nhưng nếu tìm không được Thư Linh Linh, Tiêu Vũ lại cảm thấy có lỗi với thư gia. Thế cho nên tâm tình vẫn rất mâu thuẫn. Hay là đã chết rồi? Lục Na tâm tình hơi kém, mất đội hữu còn không hoàn thành nhiệm vụ, quả thật rất đả kích người. Nhưng với tình huống hiện nay, Thư Linh Linh chỉ là một thiếu nữ, có thể tự bảo vệ mình sao? Nói không chừng trong đám thây ma vừa rồi có Thư Linh Linh. Thương thiếu không phải người dễ dàng buông tha. Huống chi chỉ cần nghĩ đến cứu được người này sẽ đả kích Âu Dương Tâm Lôi, cậu liền phấn khích. Trong đầu cấp tốc liên hệ với 00. 00 lập tức vận hành đem tinh thần tới cực hạn, đột nhiên nói: "Chủ nhân, có lẽ còn một khả năng, đã kích phát dị năng, được bảo vệ tại đây. Cô ấy là bác sĩ sinh vật học, nhất định sẽ biết cách bảo vệ mình." 00 là sinh vật siêu não, rất tôn kính bác sĩ, cái này không liên quan đến trí lực hay cấp bậc. Thương Triệt cảm thấy lời 00 rất có đạo lý, liền gia tăng lực độ tìm kiếm. Công sức không phụ lòng người, Thương Triệt phóng thẳng đến tầng dưới cùng.